Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc có bao nhiêu con quái vật nếu theo thông tin mà Phương Huyền đã tiết lộ trước đó, mỗi con quái vật có giá trị kinh nghiệm là 370, thì ít nhất có hơn 2.100 con. Mọi người kinh hãi, chân tay bùn rùn, nếu giữa chừng xảy ra chuyện, có người lại tạo ra thây ma, chúng ta chắc chắn tiêu đời, không đợi nổi đến ngày trăng tròn. Các quốc gia khác nhìn thấy hành động này liền phản ứng, huy động tất cả nhân viên để thống kê số người ở khu vực sâu. 15 triệu, một con số tuyệt vọng hơn nữa. Thành phố chỉ cách một cây số, người mà tôi nhìn thấy hôm đó đều là quái vật. Các lục địa đã có quái vật cấp 4 xuất hiện, thậm chí một số quái vật có thể là cấp 5, cấp 6. Chúng ta, những người chơi với đạo cụ bình thường vẫn đang vùng vẫy trong vũng lầy để làm gì? Tôi cảm thấy không thể kiên trì được nữa. Người chơi trong nước thấy con số không thể tưởng tượng được, bật cười một cách tuyệt vọng. Trời ạ, họ còn thảm hơn chúng ta, thấy những người còn khó khăn hơn chúng ta, lòng chúng ta mới dễ chịu hơn một chút, nhưng mà... Họ dần mất hết biểu cảm, nhưng, chẳng phải đều có chung một kết cục sao? Phương Huyền đứng trước cửa sổ kính hành lang, nhìn con số này, số người mất tích trước đó đã được bổ sung. Cậu quay lại nhìn đám đông đen kịt phía sau. Lúc này dường như có một đám mây đen bao phủ lên họ. Là lỗi của tôi có đạo cụ để phân biệt giữa con người, thây ma và quái vật, nhưng lại không thể sử dụng. Tôi rõ ràng cảm nhận được điều bất thường, nhưng không nghĩ đến việc sử dụng đạo cụ để kiểm tra. Nếu tối hôm đó tôi dùng đạo cụ, sẽ không xảy ra chuyện này. Đường Lị Lị ôm đầu gối ngồi bó gối ở góc tường, nước mắt tuôn trào. Tiếng khóc của cô vang lên trong hành lang nhưng không hề bất hòa. Tiểu Anh bước tới an ủi cô, bảo cô đừng tự trách mình, không ai có thể ngờ rằng quái vật có thể giả dạng con người, còn có thể chiếm đoạt toàn bộ ký ức của họ. Phương Huyền, tiếp theo phải làm gì? Chu Thiên Thạch và Hàn Ngôn lòng như lửa đốt chảy từ trên lầu xuống. Vì người quá đông, mấy người to con như họ không thể chen vào được. Chỉ có Từ Hực nhỏ con và mặt dày, trực tiếp xuyên qua đám đông đến bên nhóm của Phương Huyền, giọng nói thiếu an toàn. Anh Phương Huyền, sau này các anh đi đâu, em đi theo đó. Lời của Từ Hạc như ngòi nổ, lập tức làm bùng nổ suy nghĩ hỗn loạn của mọi người, họ thi nhau nói. Đúng, đúng, nhất định phải theo sát các anh, nếu không theo sát, chúng tôi sẽ chết mất. Lúc này, ánh mắt họ phát ra ánh sáng chưa từng có, như những đứa trẻ lạc đường trở về với vòng tay ấm áp của cha mẹ. Đội của Phương Huyền rất đáng tin cậy và có khả năng bảo vệ họ. Phương Huyền quét mắt qua biểu cảm của những người này, trong đó chính xác nhận ra vài ánh mắt có toan tính riêng. Kỳ Dịch Duy vứt điếu thuốc, nói, được thôi, nhưng mấy người phải thu xếp tâm tư lại, đừng để lộ đuôi nhỏ cho người ta bắt được. Chúng tôi không có, tuyệt đối không có. Họ đồng loạt cam đoan, Phương Huyền đáp, Hạ Chi xem xét nội tâm của họ rồi nói với mọi người. Mọi người quay về đi, bây giờ đã gần 4 giờ rồi. Tối nay đừng mở cửa và cũng đừng bị quái vật dụ dỗ. Chỉ cần không có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ an toàn trong vài ngày tới, chúng không thể vào được. Còn về những vấn đề này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách sau. Được, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ ngoan ngoãn trở về phòng, khóa cửa thật chặt, còn kê thêm tủ hoặc bàn chắn trước cửa. Làm xong những việc này, họ vẫn như chim sợ cành cong. Chỉ có thể kiểm tra thông tin trên diễn đàn để che giấu cảm giác bất an. Trên diễn đàn, người chơi ở các thành phố khác đang hoảng loạn. Thành phố của họ không có người chơi nào sở hữu đạo cụ cấp S đứng ra bảo vệ. Tại sao các người chưa đứng ra? Mọi người đều sắp chết rồi, các người không ra cũng chết. Các người muốn nhìn chúng tôi chết sao? Những bài viết như vậy nhiều vô kể. Nửa tiếng sau, hàng chục bài viết xuất hiện, trong tiếng chất vấn đó dường như không hợp hoàn cảnh. Chúng đã lấy được ký ức của người chơi, cũng nên biết thây ma dưới hoa bỉ ngạn đã hết. Vậy thì hoa bỉ ngạn không thể tiếp tục lớn, đối với chúng là một tin xấu, nhưng lại để mặc chúng ta tiêu diệt thây ma mà không có hành động gì khác. Có phải có gì đó không đúng không? Còn một điểm nữa, Phương Huyền đến thành phố này trước. 12 thành phố khác chúng có thể đã rút kinh nghiệm, tấn công toàn bộ thành phố, nhưng lại không có hành động gì. Cảm giác của tôi là chúng rất tự tin. Có phải còn có chuyện khác? Thây ma chỉ là một phần, bài viết này gây ra nhiều tranh luận. Có lý, chúng dùng hoa bì ngạn để trói buộc trái tim, có thể khiến trái tim tiếp tục đập. Có phải hoa bì ngạn cung cấp nguồn sống không? Trái tim rời khỏi cơ thể hoàn chỉnh lẽ ra phải chết, hoa bì ngạn can thiệp vào, nó lại sống lại. Một người thốt lên, mẹ kiếp, đây chẳng phải là thần dược cứu mạng sao? Chúng ta tìm cơ hội nhổ hết nó, hệ thống muốn dùng trái tim giết chúng ta sẽ cắm hoa bì ngạn vào tim, dựa vào nó để sống. Hoa bì ngạn không có khắc tên quái vật, nó xuất hiện ở khu vực công cộng, cũng là của chúng ta. Mọi người, có chút kỳ lạ, có chút quái đản, nhưng dường như cũng đúng. Trời ạ, ý tưởng này tuyệt quá. Hạ Chi vỗ đầu, ngưỡng mộ nói. Thần nhân, nhưng không phải hoa bì ngạn sẽ biến mất vào ban ngày sao? Chúng ta không thể chọn chết vào ban đêm được. À, đây là một ý tưởng mới. Phương Huyền trả lời trên diễn đàn. Có thể thử, tiến hành thí nghiệm. Ok, ok, đại ca Phương Huyền, anh thử trước đi. Chúng tôi không dám, quá nguy hiểm, ngoài kia có quái vật cấp cao, chúng tôi không đánh lại được. Chúng ta có thể thử lấy hoa bì ngạn, xem công dụng của nó là gì. Nếu thực sự là nguồn sống, chúng ta có thể có thêm vài mạng nữa. Triệu Đại Dũng đồng tình với ý tưởng này, khoảng cách từ 2 km đến 10 km mà nó lại mọc ở những nơi không có che chắn. Chúng ta làm sao để vượt qua khu đất trống, đi xe cũng dễ gặp chuyện. Thử hỏi trên diễn đàn xem có đạo cụ nào không? Tô Tử Ngang đăng bài trên diễn đàn, nhưng loại đạo cụ này rất hiếm, mọi người đều nói không có. Phương Huyền mở hồ triệu hồi, 299 con quái vật đang đi lại trong không gian, trông rất ngu ngơ. Cậu đóng hồ triệu hồi lại rồi nói với mọi người, ngày mai chúng ta di chuyển đến phía tây bắc của thành phố, tôi sẽ giải quyết. Đội trưởng Phương, em định dùng kỹ năng dịch chuyển tức thời hả? Nó rất nguy hiểm đấy. Kỳ Dịch Duy nhắc nhở, đó là đạo cụ cấp SS của tôi. Cậu nói, ồ, tuyệt vời quá. Tiểu Anh và những người khác lộ vẻ ngưỡng mộ, rồi thở phào nhẹ nhõm. Dù việc khó khăn nhưng dường như lại có một con đường mới xuất hiện trước mắt. Hơn 4 giờ rồi, chúng ta nấu cơm đi. Khói bếp nhanh chóng lan tỏa trong bếp. 4 giờ rưỡi, màn đêm buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền thả mắt quái vật ra để quan sát phản ứng của quái vật. Chúng đến đúng giờ, xuất hiện trong hình dạng con người tại những căn nhà trống. Chúng bối rối và ngỡ ngàng nhìn cánh cửa bị phá hỏng. Chúng phát hiện ra chúng ta, mọi căn phòng mà chúng ta chiếm đóng đều bị phá hủy. Ánh mắt chúng lóe lên sự hung ác, làm sao mà bị phát hiện được? Chúng ta đã ăn thịt những người liên quan, và trong nhóm chat cũng đã thông báo nghỉ phép. Mặc dù không thể thấy tin nhắn của họ nhưng không thể nào bị phát hiện. Con mồi xảo quyệt, mắt quái vật đến tầng 25. Chàng trai tóc xoăn đứng trong căn phòng tối, hắn ta bước đến cửa, trước mặt cánh cửa sắt bị khoét một lỗ lớn, hắn ta không quan tâm mà đóng cửa lại, nở nụ cười lạnh lùng. Phát hiện nhanh vậy sao? Thông minh thật, hắn ta ngồi xuống, thản nhiên nói, nhưng trái tim này cũng đủ rồi, ta cũng đã nâng cấp, giờ chỉ còn chờ thời gian đến nữa thôi. Cứ tưởng là không có sai sót gì, những con quái vật khác nói, làm sao đây, đêm này vẫn bắt chước theo cách của họ. Chàng trai tóc xoăn nheo mắt, tất nhiên, dù sao bây giờ chúng ta cũng là con người. Con người phải có hình dáng của con người. Được thôi, thế là chúng thắp nến, trong nhà sáng lên ánh đèn màu vàng ấm áp, soi rõ cơ thể họ. Phương Huyền chỉ đạo mắt quái vật tiếp tục quan sát tình hình trong nhà, sau đó cậu suy nghĩ về những gì quái vật nói. Trái tim này, còn gì khác ngoài trái tim? Đúng rồi, lưỡi, ban đầu, con quái vật năm tay đã cắt lưỡi một số người. Phương Huyền lập tức hỏi trên diễn đàn, có ai thấy quái vật thu thập cơ quan của người không? Nhiều người trả lời là không thấy. Sau đó một người chơi phương Tây trả lời. Ồ, tôi không biết nó có tính không. Thực ra sau khi thành phố bị phá hủy, còn sót lại nhiều xác chết. Tôi đoán là quái vật không kịp ăn hết. Khi kiểm tra các xác chết bị phá hủy, chúng tôi phát hiện mắt của hơn chục người bị mất, như bị ai đó móc ra, còn một số người thì bị mất đầu. Huyền nhận được, quái vật thu thập đầu, mắt, lưỡi và trái tim, chúng lấy các bộ phận cơ thể người để làm gì? Cảm giác như chúng đang có chọn lọc ghép nối cái gì đó. Phương Huyền suy nghĩ mãi mà không ra, chẳng bao lâu, con người đen của cậu trở lại bình thường, con mắt quái vật đầu tiên đã tan biến, cậu lại thả ra con mắt thứ hai. Chàng trai tóc xoăn nhàn nhã nhặt một gói khoai tây chiên ăn một miếng, mắt hắn ta đột nhiên xuất hiện xoáy đen, rồi lại biến mất, hắn ta có chút ngạc nhiên. Thức ăn của con người ngon thật, nhưng vẫn là người ngon hơn. Còn 4 ngày nữa, không thể chờ được nữa, lâu rồi không thấy mặt trời, thật nhớ ánh sáng mặt trời, nghĩ đến việc ăn uống dưới ánh nắng mà điên cuồng phấn khích. He he, đúng vậy, những con quái vật khác cười nham hiểm, biểu cảm của con mồi chắc chắn sẽ rất thú vị. Ban ngày chúng ta hóa thành con người, hòa vào đám đông, họ sẽ không thể phân biệt được nữa. Ha ha ha ha ha, chúng cười lớn, như nghĩ ra chuyện gì đó thú vị, cười đến chảy nước mắt. Chúng lau khô nước mắt, rồi đột nhiên nhăn mày. Nước mắt của chúng ta lạnh quá, chàng trai tóc xoăn đưa tay lên, vuốt nhẹ khuôn mặt mình, cười nói. Nhiệt độ thấp hơn một chút, nhưng cũng bình thường thôi. Chỉ là vào mùa đông thì trông chẳng khác gì xác chết. Phương Huyền giải mã từng chữ thông tin. Hôm nay là ngày 27 tháng 10, còn 4 ngày nữa là đêm trăng tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thây ma dưới lòng đất không phải là cách duy nhất. Việc quái vật thu thập cơ quan con người đã có tác dụng. Sau đó con người sẽ rơi vào vực thẳm sâu hơn, không còn tin tưởng lẫn nhau, và sẽ giết chóc để đảm bảo an toàn cho bản thân. Làm sao có thể ngăn chặn điều này xảy ra? Phương Huyền nhắm mắt lại, cốt truyện của cậu đã thay đổi, nhân vật chính Đặng Thu Lâm còn tác dụng gì không? Có lẽ ngày mai cậu phải tiếp cận Đặng Thu Lâm, thăm dò tình hình. Chuyện này không có manh mối, Phương Huyền tạm thời bỏ qua, quay lại với phần sau lời nói của quái vật. Đây là một điểm thông tin có lợi cho người chơi. Quái vật biến thành người sẽ có nhiệt độ cơ thể thấp hơn bình thường, đặc biệt vào mùa đông sẽ giống như xác chết. Giống như xác chết, Phương Huyền ngay lập tức dừng tất cả dòng suy nghĩ, đầu óc như đang ở trong hoang mạc, gió lạnh thổi vù vù. Đội trưởng Phương, em lại đang nghĩ gì đó? Kỳ Dịch Duy dường như nhận thấy sự khác thường của cậu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt u tối của cậu. Phương Huyền cúi đầu xuống, nâng bàn tay cứng đờ lên, mở màn hình ảo. Đầu tiên là cậu mở bảng nghề nghiệp, tìm đến mục trang bị, rõ ràng ghi tên các đạo cụ. Mắt quái vật, tim quái vật, não quái vật, cậu cũng đang thu thập các cơ quan liên quan đến quái vật. Hửm, Kỳ Dịch Duy giữ chặt tay phải của Phương Huyền đang lơ lửng trong không trung. Phương Huyền nhìn thẳng vào mắt Kỳ Dịch Duy, sau đó cậu hơi cúi xuống, nhìn vào bàn tay trên MU bàn tay mình. Bàn tay này rất nóng, không giống như tay cậu, lạnh buốt đến thấu xương. À, ăn cơm thôi, tối nay chúng ta nấu 7 món đấy. Ông chủ, món thịt kho tàu mà anh thích em đã làm rồi. Hạ Chi và vài người từ bếp bưng ra từng đĩa thức ăn. Kỳ Dịch Duy bị cắt ngang lời, đành buông tay cậu ra, đứng dậy nói. Đội trưởng Phương, ăn cơm thôi, những khó khăn này không thể chỉ nghĩ mà giải quyết được. Ừ, Phương Huyền đáp. Kỳ Dịch Duy ngồi xuống trước, mọi người chuẩn bị cầm đũa thì thấy Phương Huyền vẫn chưa ngồi. Lại gọi thêm lần nữa. Phương Huyền, hôm nay có nhiều món ngon lắm, đều là sở trường của chúng tôi đấy. Đôi mắt đen của Phương Huyền nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt. Ừ, Kỳ Dịch Duy đi đến, chắn trước bức tường trắng. Đội trưởng Phương, ăn cơm trước đã. Phương Huyền nhìn vào đôi mắt cười của Kỳ Dịch Duy, một lúc sau mới đáp. Trương An Lệ ngạc nhiên nhìn Phương Huyền. Phương Huyền đứng dậy. Bước chân như đang lún vào lớp tuyết dày khó rút ra, quãng đường vài mét mà cậu đi như rất lâu mới ngồi vào đội ngũ, cầm đũa, ăn cơm. Kỳ Dịch Duy vẫn như thường lệ gắp vài miếng thịt kho, mực và rau xanh vào bát của cậu. Phương Huyền nhai thức ăn, nuốt hết vào bụng. Sau khi ăn xong, bụng cậu cảm thấy no căng, cậu lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn vào những đôi mắt xoáy đen trong kính. Phương Huyền, cậu ấy sao vậy? Trương An Lệ đứng không xa. Nhìn vào bóng lưng đó, Tiểu Anh nói, có phải đạo cụ của cậu ấy lại nhìn thấy chuyện gì không? Nhưng lần này cậu ấy không nói trên diễn đàn. Hạ Chi không quan tâm, nói lớn từ phía sau. Phương Huyền, cậu gặp chuyện gì à? Sao lần này lại khác thường vậy? Phương Huyền quay lại nhìn các đội viên, lạnh lùng nói. Không có gì, Kỳ Dịch Duy đứng ở góc hút thuốc, chăm chú nhìn bóng lưng cậu. Các cậu làm việc của mình đi. Đội trưởng Phương chắc đang nghĩ cách giải quyết, đừng làm phiền em ấy. Ừ, Hạ Chi gãi đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta không thông minh như Phương Huyền, đạo cụ cũng không tốt như cậu ấy. Ôi, có cậu ấy thật tốt. Phương Huyền đứng trước cửa sổ 2 tiếng, sau đó hai chân bắt đầu mỏi dần. Cậu rửa mặt rồi trở về phòng, nằm trên giường. Kỳ Dịch Duy không nói gì, theo cậu vào phòng, từ phía sau lại ôm lấy cậu vào lòng. Hơi ấm nóng bỏng từ phía sau bao trùm cơ thể cậu, Phương Huyền không động đậy. Đội trưởng Phương, em lại đang suy nghĩ gì? Kỳ Dịch Duy hỏi, Phương Huyền im lặng, sau đó trả lời hai chữ. Cơ thể, em gầy quá lại thiếu máu, nhiệt độ cơ thể cũng thấp, đến mùa đông tay chân cứ như que kem. Sau này phải ăn uống đàng hoàng, không thể hành hạ cơ thể như trước nữa. Hành hạ cơ thể, nghe câu này, Phương Huyền kết nối từng manh mối. Mặc dù phần sau của kịch bản bị thiếu khiến cậu không biết gì, nhưng lúc này cậu đã có một hướng phỏng đoán về vai diễn của mình. Tại sao hệ thống, tại sao kịch bản yêu cầu cậu phải hành hạ cơ thể mình? Dù cho hoàn cảnh gia đình của nhân vật này có tồi tệ đến đâu, cậu mắc bệnh tâm thần cũng không đến mức không ăn uống. Trong suốt 22 năm qua, dưới sự giám sát của hệ thống, Phương Huyền hầu như không ngừng hành hạ cơ thể mình, như muốn đặt mình vào cõi chết. Tại sao khi ở rìa tầng thứ hai, quái vật không thể kiểm soát cậu mở cửa sổ? Tại sao nhiệt độ cơ thể cậu luôn thấp? Tại sao cậu lại tình cờ có được tim quái vật, não quái vật, mắt quái vật? Cậu nghĩ, chỉ có một lý do duy nhất. Nhân vật này rất có thể là quái vật giả dạng con người, một quái vật có thể xuất hiện vào ban ngày. Dường như mọi thứ đều có thể giải thích được. Trong chuyện không thể để nhân vật này sống quá lâu. Vậy nên kịch bản mới bằng mọi cách tạo ra cái chết cho nhân vật này. Nếu Đặng Thu Lâm không giết cậu, cậu cũng sẽ chết vì cơ thể bệnh tật trên đường đi. Nhưng tại sao quái vật lại xuất hiện sớm? Mỗi trò chơi trước khi chính thức mở cửa đều có thử nghiệm, có thể dữ liệu của lần thử nghiệm ban đầu đã được giữ lại. Lúc này Phương Huyền suy nghĩ dồn dập, cậu không tin nhân vật mà hệ thống giao cho cậu chỉ là một nhân vật phản diện không có tên tuổi. Điều này không có ích gì cho cậu cũng như hệ thống. Phản diện nhỏ, Phương Huyền bỗng nắm lấy từ này, có thể là một cách chơi chữ, ám chỉ đối thủ của con người. Nhưng còn một điểm thắc mắc, đạo cụ của Đường Lỵ Lỵ không thể kiểm tra cậu. Phương Huyền mở màn hình ảo, nhìn chằm chằm vào danh tính của mình. Đột nhiên cậu bắt đầu hoang mang về tất cả những gì hiện có. Quái vật có thể chiếm lấy ký ức của người, cậu là Phương Huyền sao? Hay từ đầu không phải là Phương Huyền? Cậu còn là người thực hiện nhiệm vụ của hệ thống từ ban đầu chứ? Đội trưởng Phương, đi ngủ thôi. Giọng Kỳ Dịch Duy vang lên trong căn phòng im ắng. Tại sao bối cảnh trò chơi chỉ có cậu và Đặng Thu Lâm? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu, giọng Kỳ Dịch Duy kịp thời ngăn chặn chúng. Phương Huyền thả một con mắt quái vật cuối cùng, giám sát chàng trai tóc xoăn nửa giờ. Hắn ta mở cửa sổ, thảo luận với quái vật bên ngoài về loại người nào ngon nhất, làm thế nào để chọn được thức ăn ngon nhất. Toàn là thông tin vô dụng, cậu nhắm mắt lại, dựa vào cơ thể phía sau, dần dần chìm vào giấc ngủ. 3 giờ sáng, Phương Huyền thức dậy canh gác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn đàn kêu khóc, nhưng mọi thứ đều bình thường, mưu kế của quái vật đã bị vạch trần, không ai mở cửa vào nửa đêm, cộng thêm việc lũ thây ma ở góc đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn, vì vậy chỉ cần không tạo ra thây ma, họ có thể yên ổn qua vài ngày tới. Gần 6 giờ, trời vẫn chưa sáng, Phương Huyền lại giám sát chàng trai tóc xoăn, thấy hắn ta bắt chước con người ăn uống trong nhà, tay cầm túi khoai tây chiên, biến mất trong đêm. Phương Huyền lại đứng trước cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, gió tuyết thổi mạnh, mặt trăng trên bầu trời đêm càng lúc càng tròn. Hình ảnh phản chiếu trên kính, làn da trắng đến trong suốt, biểu cảm luôn lạnh lùng chết chóc, giống như lời mọi người từng nhận xét, cậu rất giống một xác chết. Kỳ Dịch Duy lặng lẽ bước tới phía sau cậu, ngón tay kẹp điếu thuốc, giọng trầm xuống. Em đang nhìn gì vậy đội trưởng Phương? Ban đêm chẳng có gì đẹp, ngắm mây trắng bầu trời xanh bình minh hoàng hôn vào ban ngày, đẹp hơn đêm tối nhiều. Ừ, Phương Huyền xoay người, nhìn thẳng vào Kỳ Dịch Duy. Một lúc sau, giọng cậu dường như phát ra hơi lạnh, hỏi câu từng hỏi trước đây. Nếu một ngày nào đó, tôi không còn là tôi, Kỳ Dịch Duy nhíu mày. Như tò mò với câu hỏi bất ngờ của Phương Huyền, nhưng vẫn trả lời như trước. Dù một ngày nào đó em chỉ còn là bộ xương, tôi cũng sẽ tìm ra em từ hàng triệu bộ xương khác. Cách chương.